Nói tình nói án, chương 14:14, ngươi mời ta ăn cơm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vụ án hài cốt của Lục Hồng Vân bị phát hiện ở trung học công giáo kết thúc, Lâm Hinh cùng với Dương Thông và Hoa Mai, ba người cùng nhau trở về Dương Thị. Tuy rằng án đã phá, nhưng ba người đều vì Lục Hồng Vân mà cảm thấy tiếc hận. Nàng như vậy xinh đẹp, là một nữ thần ôn nhu thế nhưng lại vì Ngô Thân mà chết oan uổng. Cuộc sống của Lục Hồng Vân vốn là nên vui vẻ nhiều màu sắc, cả đời của nàng không nên kết thúc như vậy. Ngô Thân, tên gia hỏa này thật là làm người khác muốn đối hắn thiên đao vạn quả. Hoa Mai căm giận nói, tuy rằng nàng yêu đương với Thương Đông Hải, một người lớn hơn nàng rất nhiều tuổi, nhưng cũng không nên chịu vận mệnh như vậy, Ngô Thân chính là một cái tình ma. Dương Thông nói, hừ, gia hỏa này thì tình cũng không thể xưng, xem bộ dáng của hắn ở phòng thẩm vấn thì ma quỷ còn không bằng. Hoa Mai nói, Lâm Hinh ngồi ở một bên yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng cảm khái. Mấy ngày trước khi bọn họ từ biệt Trương Quân, trên mặt người đàn ông trẻ tuổi chưa rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng. Bí mật giấu ở đáy lòng cùng với ký ức kinh hoàng cũng nhờ vụ án này mà thấy được ánh mặt trời, cũng giúp hắn thoát khỏi ác mộng nhiều năm qua, đối với hắn nhân sinh bây giờ mới bắt đầu. Khi Lâm Hinh nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra nhạt nhẽo tươi cười. Người đã chết rồi, người còn sống nên cố gắng hưởng thụ cuộc sống này, bất luận là khổ nhạc bi thương, chỉ cần còn sống, là còn có hy vọng. Chủ nhiệm Vương vì Lâm Hinh đã phá án, quyết định mời mọi người đi ăn, cũng đặt luôn một phòng ăn, làm toàn thể cảnh sát trong tổ trọng án cùng tham dự. Buổi tối, mọi người đến nhà ăn, ngồi vào ghế lô, chủ nhiệm Vương ngồi xuống trước. Hắn vẫy tay với Lâm Hinh, nói, ngươi lại đây ngồi ở kế bên ta. Lâm Hinh hơi mỉm cười, đi tới kế bên chủ nhiệm Vương mà ngồi xuống. Chủ nhiệm Vương nhìn một cái đắc ý thuộc hạ khác cỏ hắn, nói. Cảnh sát Lãnh, ngươi cứ ngồi ở bên cạnh cảnh sát Lâm đi, các ngươi hai người nhiều ngày không gặp, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Lâm Hinh, những cảnh sát khác nghe xong, hai mắt nhìn nhau, hai người các nàng không phải vẫn luôn rối đầu sao? Từ khi nào trở nên nói nhiều như vậy? Bất qua, xem hai người cũng không mất tự nhiên, mọi người đều ngồi xuống, không khí cũng lập tức trở nên náo nhiệt. Cảnh sát Lâm thật là lợi hại, nhanh như vậy đã phá án. Đúng rồi, vụ án khó như vậy cũng làm nàng giải quyết được. Không thể tưởng tượng được một trường học lớn như vậy là có hai bộ hài cốt, thật là đáng sợ. Trung học công giáo có khi nào có ma không? Người đừng có nói lung tung, trên thế giới làm gì có ma quỷ. Cháu của ta thường thường ở lại trường học đâu, nếu là kể cho nàng vụ án này, chắc về sau nàng cũng không dám ngốc tại trường học, ha ha ha. Mọi người ta một câu, người một câu, không ai nhận thấy được Lâm Hinh cùng Lãnh Du đang lặng lẽ nói chuyện với nhau. Chừng nào thì ngươi trở lại Dương Thị? Lâm Hinh nhỏ giọng hỏi. Vào sáng sớm ngày mà ngươi phá án, có chuyện gì sao? Lãnh Du bởi vì bên canh mọi người mồm năm miệng 10, sợ Lâm Hinh không nghe thấy câu trả lời của mình, liền cúi đầu nói vào tai nàng. Lâm Hinh cảm giác bên tai có chút ngứa, không tự giác mà dịch thân mình một chút, rũ mắt nói. Không có gì, chỉ là thuận miệng nên hỏi một chút. Lãnh Du cũng phát hiện nàng cố tình nhích ra xa khỏi chính mình, liền không mở miệng, ngón tay lại đùa giỡn với cái ly ở trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi nàng cảm thấy bực bội trong lòng, thì sẽ làm ra động tác giống như vậy, không biết cô đã bao nhiêu lần làm hành động này vì nữ nhân đang ngồi bên cạnh. Từ khi hai người trở lại Dương Thị, liền không còn bất kỳ giao thoa nào, phảng phất rất nhiều ngay trước ở chung tại thành phố Long cũng không có tồn tại. Sau khi Lâm Hinh trở về, vẫn luôn vùi đầu vào một đống báo cáo, ngay cả thời gian ăn cũng đều không có, huống chi là đi giao lưu với cô. Rượu đủ cơm no sau, một đám người đều đã uống lên không ít rượu, có chút người đã say khướt, nói chuyện cũng càng lúc càng lớn gan. Sau lại, chủ nhiệm Vương tiếp một cuộc điện thoại liền vội vàng rời đi vì vợ thúc giục. Sau khi hắn rời đi, mọi người càng thêm làm càn, nói chuyện cũng không còn cố kỵ. Nguyên bản hai tổ của tổ trọng án bởi vì hai lão đại không hợp nên không dám công khai giao lưu với nhau, nhưng ngầm thì mọi người cũng thực hợp nhau, hiện tại là thời gian tan ca, liền cũng không để ý nhiều như vậy, mọi người cãi nhau ầm ĩ, rất là vui vẻ. Tuy rằng mọi người đều là cảnh sát đã từng phá không ít vụ án, nhưng là tính trẻ con cũng chưa hết, không biết là ai bắt đầu trước liền chơi lên trò chơi lời nói thật đại mạo hiểm cũ kỹ. Lâm Hinh bị tổ viên của nàng kéo qua chơi, chỉ còn lại một mình Lãnh Du ngồi bên cạnh nhìn mọi người chơi, trên mặt trước sau đều không thả lòng. Sau đó, không biết là một cảnh sát nào do uống nhiều quá nên không sợ chết, thấy cô ngồi một mình, liền kêu lên. Cảnh sát Lãnh, ngươi cũng lại đây chơi. Khi những lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới, có mấy người liền lườm tên cảnh sát vừa nãy. Đáng chết, ngày thường không gặp cô mặt lạnh sao? Như thế nào còn to gan mời nàng chơi? Lâm Hinh theo mọi người nhìn về phía Lãnh Du, thấy trên mặt cô không có một tia biểu tình, thầm nghĩ một hũ nút như cô chắc sẽ cự tuyệt đi. Lãnh Du liếc mắt nhìn Lâm Hinh một cái, thấy nàng vì uống chút rượu mà gương mặt đỏ lên tăng thêm phần kiểu diễm, trong lòng vẫn là sụp đổ, liền mở miệng nói. Được, cô đi đến bên cạnh Lâm Hinh rồi ngồi xuống, theo mọi người cùng nhau chơi trò chơi. Lâm Hinh thấy cô như vậy mà lại tham dự, trong lòng càng thêm kỳ quái, người này có khi nào chơi loại trò chơi này. Nàng còn nhớ rõ thời điểm ở thành phố Long, tuy rằng Lãnh Du vẫn đối nàng lạnh như băng, nhưng khi ở bên cạnh cô thì nàng vẫn cảm nhận được một tia ấm áp rất khác so với lúc trước. Mà hiện tại cô lại không cự tuyệt mọi người mà gia nhập trò chơi, càng là không phù hợp với tính cách của cô. Chẳng lẽ là vụ án của Lục Hồng Vân làm tâm của Lãnh Du ấm lên, làm cho cô rốt cuộc biết ôn nhu là gì? Hay là vụ án của Lục Hồng Vân làm chính mình tâm cảnh thay đổi, rốt cuộc không còn bài xích Lãnh Du giống như lúc trước? Rốt cuộc chính mình có thể phá án thì nhiều ít cũng nhờ có sự trợ giúp của cô. Bởi vì số người gia nhập càng lúc càng nhiều cho nên trò chơi cũng chơi đến càng hăng, vấn đề đặt ra càng lúc càng không có điểm mấu chốt. Ở đây, nguyên bản chủ nhiệm Vương là lớn nhất nhưng hắn đi rồi, liền còn lại Lâm Hinh cùng Lãnh Du. Đối với Lâm Hinh, nàng có thể hòa mình cùng cấp dưới, cho nên trong lúc chơi đùa, mọi người đưa ra vấn đề đối với nàng cũng sẽ khá lớn gan, nhưng là đối với LD, mọi người vẫn là không dám quá làm càn, khi bình rượu truyền tới cô, đều là hỏi một chút vấn đề chung quy chung củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên đời chính là như vậy, lần này đến phiên Lâm Hinh quay chai rượu, miệng chai không nghiêng không lệch mà chỉ thẳng vào Lãnh Du. Lần này mọi người càng hưng phấn, bọn họ trước nay chưa thấy qua hai vị lão đại kính diện giao phong, đều chỉ vì tranh đoạt vụ án mà đấu đá gay gắt. Lần này Lâm Hinh bắt được cơ hội, cứng đối cứng, khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô. Lâm Hinh tự nhiên cũng chơi đến hứng khởi, nàng bị cồn xông lên não, liền hỏi. Nói thật hay là đại mạo hiểm? Lãnh Du là tích rượu chưa thấm, đầu óc vẫn còn rất thanh tỉnh, thấy Lâm Hinh đã hơi say, cũng biết mọi người đều chờ mong vào cái này, liền nói. Nói thật, Lâm Hinh nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một chút, cười hì hì hỏi. Hiện tại ngươi có thích ai hay không? Vấn đề này nếu như hỏi những người khác đang ngồi ở đây thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng chính là tới rồi trên người của Lãnh Du, vậy thì không giống. Lãnh Du ở tù trọng án lâu như vậy, mọi người đều không biết đến sinh hoạt cá nhân của nàng, liền tính là tò mò thì cũng không có ai dám hỏi đến. Lần này, Lâm Hinh liền hỏi đến, tin tức bát quái lập tức bay lên. Lãnh Du nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Hinh, trả lời. Có, không có một tia chần chờ cộng thêm ngữ khí kiên định, người khác không thể không tin. Câu trả lời này của cô, không chỉ làm Lâm Hinh ngây người, mà mọi người đang ngồi ở đây đều chấn kinh rồi. Một nữ nhân lạnh như băng, đối thi thể không hề sợ hãi thế nhưng trong lòng cũng yêu thích người khác, chẳng qua mọi người đều không dám hỏi rốt cuộc là ai may mắn đến vậy bị nàng thích. Lâm Hinh vừa động mồm mép, Lãnh Du nhanh chóng tiếp lời. Quy tắc của trò chơi không phải chỉ cho hỏi một vấn đề sao? Hiện tại đã trả lời, nên đến lượt tiếp theo. Xác thật đây là quy tắc trò chơi. Cho dù mọi người đều tò mò về đối tượng của Lãnh Du, lại không dám tiếp tục hỏi đi xuống. Kế tiếp không còn đến phiên Lãnh Du, phần lớn đều là những người khác. Mà giờ phút này trong lòng Lâm Hinh lại sinh ra chút kỳ quái, trong đầu vẫn luôn xoay quanh câu trả lời ngắn ngủn lúc nãy của Lãnh Du. Cô nói hiện tại có thích người khác, nhưng rốt cuộc người đó là ai? Người mà cô thích mình có nhận thức hay không? Là nam hay nữ, cao hay thấp, mập hay ốm, chính là từ sau khi tốt nghiệp tất cả tâm tư của cô đều phóng đến công việc, cô còn thời gian để hẹn hò sao? Trong lòng Lâm Hinh có chút bực bội, nàng nhìn thời gian, thấy cũng không còn sớm, liền nói với mọi người. Đã khuya ta đi trước, các ngươi cứ chậm rãi chơi. Nói, liền cầm lấy túi sách của mình rời khỏi. Lãnh Du thấy nàng đi rồi, sau đó nhìn thấy ánh mắt của những người ở đây cũng không dám phóng lên người cô, liền căng mặt nói. Ta ở chỗ này thì các ngươi chơi cũng không thoải mái, ta đây liền đi trước. Sau đó cô cũng xách lên túi của mình rồi rời đi. Mọi người thấy ba vị lão đại đều đã đi rồi, âm thanh chơi đùa càng vang vọng. Sau khi đi ra ngoài, Lãnh Du thấy thân ảnh của Lâm Hinh ẩn ẩn trong bóng đêm cũng đi qua theo nàng. Lâm Hinh đang đi trên đường cái, gió lạnh thổi tan bực bội trong lòng của nàng, nàng chậm gì gì mà bước đi, đột nhiên cảm thấy đêm nay bóng đêm thực dài lâu. Bởi vì đi làm trong cảnh đội, các giác quan của nàng cũng rất là nhạy bén, nàng đi không bao lâu đã nghe được phía sau có tiếng bước chân đi theo. Chỉ là nàng còn không có xoay người, bên cạnh đã truyền đến một hương vị lành lạnh, đó là khí vị đặc biệt thuộc về Lãnh Du, cũng là khí vị mà nàng quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Du sóng vai đi cùng với nàng, hai người đều không mở miệng nói chuyện. còn nhớ rõ lần cuối cùng mà hai người sóng vai đi chung là lúc còn ở cao trung, xe đạp của Lâm Hinh không biết vì sao lại bị rớt dây xích, vừa vặn lúc đó Lãnh Du đi ngang qua, hai người cũng giống như bây giờ chậm rãi cùng nhau đi về nhà, tuy rằng lúc ấy nàng một chút cũng không thích cô. Người không cần phải đi chung với ta chính mình cũng có thể đẩy xe đạp về nhà. Lâm Hinh nói, ta chưa nói là đi với ngươi, chẳng qua ta là xem chuyện chê cười của ngươi mà thôi. Lãnh Du nhàn nhạt đáp, khi đó trong lòng của nàng rất là sinh khí, liền không bao giờ muốn phản ứng Lãnh Du, hai người cứ người vậy, không nói tiếng nào mà về đến nhà. Lâm Hinh nhớ rõ nàng đem xe đạp đặt ở bên ngoài, cũng không nói cho ba mẹ biết xe đạp của nàng đã bị rớt dây xích. Nhưng thật thần kỳ, sáng sớm hôm sau, dây xích trên xe đạp đã được sửa tốt. Khi đó, nàng có hỏi qua có phải ba mẹ giúp nàng sửa lại hay không, hai người đều phủ nhận. Người không cần đi với ta chính mình cũng có thể về nhà. Lâm Hinh bất ngờ nói, nhiều năm trôi qua, những lời này lại được nói ra một lần nữa, Lâm Hinh cũng không biết vì sao lại nói như vậy. Đêm tối gió lớn, vạn nhất có người xấu, người có thể đánh thắng sao? Lãnh Du nhàn nhạt hỏi, ngữ khí vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng Lâm Hinh nghe vào cảm giác có chút không giống nhau. Hai người đạp lên đường cái, nhìn những chiếc xe lướt ngang qua. Thật lâu sau, Lãnh Du đánh vỡ trầm mặc cô hỏi. Về vụ án của Lục Hồng Vân, vì sao ngươi biết là Ngô Thân làm? Lâm Hinh cúi đầu dẫm bước chân, nói. Bởi vì giấy dán tường trong phòng khách nhà hắn cùng với tường giấy ở cửa là giống nhau. Nếu không phải vợ của hắn hôm đấy mở cửa mang trà từ phòng bếp ra tới ta cũng chưa phát hiện thì ra nơi đấy còn một cánh cửa đâu. Vợ của Ngô Thân còn nói thiết kế này là thiết kế mà Ngô Thân thích nhất. Xem ra hắn đem thiết kế mà chính mình thích nhất dùng để che giấu hài cốt. Lãnh Du nhẹ nhàng mà, một tiếng, Lâm Hinh đột nhiên quay đầu nói với nàng, nếu không phải ngày đó ngươi mang cơm hộp đến cho ta chắc cũng sẽ không nghĩ đến thiết kế tường trong nhà hắn. Lãnh Du dừng bước chân, hơi cúi đầu nhìn nàng, hỏi. Kia, ta có thể lý giải rằng trong lúc vô ý ta đã giúp ngươi hay không? Lâm Hinh trên môi treo lên nụ cười mỉm, chậm rãi đi tới trước mặt cô, trêu đùa. Kia đại cảnh sát Lãnh yêu cầu tiểu nhân trên báo cáo bổ sung tên của ngươi sao? Trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, Lãnh Du nhìn chằm chằm môi của nàng lúc đóng lúc mở, đôi mắt thoáng hướng lên trên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, biểu tình không có một tia dao động, không đáp nàng nhưng lại hỏi ngược lại. Khi nào thì ngươi rảnh? Lâm Hinh sửng sốt hỏi. Cái gì? Lãnh Du trên mặt rốt cuộc lộ ra cười nhạt cô nói. Ngươi không phải muốn bổ sung tên ta trên báo cáo sao? Kia mời ta ăn một bữa cơm đi. Nói, liền xoay người đi, thân ảnh cao gầy khinh phiêu phiêu mà đi ở phía trước. Lâm Hinh nhìn bóng dáng của nàng ở phía trước lắc lắc đầu mà cười. Tác giả có lời muốn nói. Vụ án thứ nhất đã kết thúc. Tác giả muốn đi du lịch tạm dừng ra chương trong một tuần. Các ngươi có nhớ ta hay không? Cách chương.